Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Mai rất vui được gặp lại tất cả nhà mình ở trên kênh Chuyện và sẽ gửi tới các bạn tập 153 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Các bạn nhớ là hãy để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, cũng như là like share video, đăng ký kênh nữa nhé. Đây chính là động lực rất lớn cho Mai cũng như là team Chuyện. Còn bây giờ thì chúng ta không phải đợi lâu, sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngay sau đây nhé. Giọng nói Phương Lễ rất nhẹ nhàng, khẩu âm Tây Dương nói tiếng Trung, không được tự nhiên, cất lời trêu chọc. Ồ, Tổ giáo đốc thân mến, nghe nói tối qua từ tướng quân giận dữ vì hồng nhân mà phát động quân đội. Như vậy thực quá không biết cân nhắc rồi, không phải ư? Hạ thực buồn nôn đến nổi cả da gà. Nếu anh không sửa lại cái phát âm này, tôi liền triệu anh về lại tổng bộ. Như vậy một năm chỉ gặp anh mấy lần, thanh nhàn biết mấy đấy. Phương Lễ lập tức nói lời khoa trương. Tổng giám đốc à, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi vừa được sủng thôi mà. Hạ thực dày dày chán, bắt đầu nghiêm túc suy xét chuyện điều chuyển hắn ta trở về. Cũng may Phương Lễ không làm loạn bao lâu, nói dứt lời liền khôi phục dáng vẻ đứng đắn, đến cả khẩu âm trung văn cũng không được tự nhiên phát ra nghiêm túc hẳn lên. Yên tâm đi, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm công ty của Vương Trác, không phải chỉ có tên đó mới có bản lĩnh sắp xếp tay trong vào công ty chúng ta. Chúng ta cũng có quyền làm chuyện như vậy. Việc này tôi đang sắp xếp, có tin tức thông báo ngay cho tổng giám đốc. Mấy ngày nay Vương Trác có lẽ ở trong nhà, không dám ra khỏi cửa đâu. Đây là cơ hội tốt để chúng ta xếp tay trong vào đó. Hạ Thược lên tiếng dặn dò Phương Lễ làm bất cứ chuyện gì phải cẩn thận, sau đó cúp điện thoại. Ngày hôm nay Hạ Thược và Từ Thiên Dận tiếp tục đi xem xe. Cuối cùng chọn được một chiếc Mercedes màu trắng, mặc dù giá cả không khác lắm so với chiếc thể thao tối hôm qua, nhưng dáng vẻ xe thuộc loại phổ biến. Hạ Thược ngồi trong xe thử một chút, cảm thấy quả nhiên thích hợp hơn so với cô, không gian lớn mà thoải mái nữa. Ngày thứ hai, Hạ Thược lái xe tới trường học. Rất không khéo, khi xe đỗ thì gặp Vương Tử Hạm. Sinh viên Đại học Kinh Thành lái xe ô tô đi học không nhiều, bãi đỗ xe coi như rộng. Hạ Thược, Vương Tử Hạm nối đuôi, một xe trước, một xe sau, tiến vào trong bãi đỗ xe. Hai người lần lượt xuống xe, trùng hợp đụng phải nhau. Vương Tử Hạm là em gái Vương Trác. Vương gia trong suốt hai ngày nay, có thể nói mất hết thể diện. Cho dù tất cả là lỗi Tô Du, nhưng sự việc bắt nguồn từ sự kiện Tô Du tranh chiếc xe thể thao với Hạ Thược. Có thể nói rằng, nếu như không có chuyện này, thì không có chuyện Tô Du hồi hôn, sẽ không có chuyện Vương gia bị mất mặt. Cho nên khi trông thấy Hạ Thược, Vương Tử Hạm vốn có chút không vui, nhưng cô ta cười thản nhiên với Hạ Thược, lại chào hỏi nữa. Tổng giám đốc Hạ, thật là trùng hợp. Khí chất Vương Tử Hạm đoan trang, như ánh bình minh mặt trời sớm mai, nụ cười thản nhiên, nhưng trong mắt nhìn xa vẻ không vui. Bộ trưởng Vương, chào buổi sáng. Hạ Thược cười nhạt một tiếng. Chuyện tối thứ sau đó, tôi thực không phải. Chuyện này khiến mặt mũi Vương gia hao tổn nhiều. Lẽ ra Hạ Thược không nên nhắc tới, nhất là khi việc này bắt nguồn từ cô, nhưng cô vẫn nói lời xin lỗi. Mà khi Vương Tử Hạm nghe lời này, chỉ thể hiện chút lãnh đạm. Chuyện này tôi nghe anh trai nói, chiếc xe kia vốn tổng giám đốc Hạ nhìn chung trước. Sự việc từ đầu đến cuối là lỗi của Tô Du. Tổng giám đốc Hạ không cần phải áy náy. Vương gia chúng tôi hiện giờ đã nhìn rõ người Tô gia. Từ xa hơn nữa, sau khi anh trai tôi kết hôn thì mới nhìn thấu. Ngược lại, cha và anh trai tôi cảm thấy áy náy với chuyện đêm đó. Mong Tổng Giám đốc Hạ có thời gian cùng Từ tướng quân đến Vương Gian bữa cơm để chúng tôi tạm thời bày tỏ lòng xin lỗi. Mong được hân hạnh đón tiếp Tổng Giám đốc Hạ và Từ tướng quân. Hạ Thược nghe vậy thì nhíu mày, nhanh chóng tỏ vẻ kinh ngạc. Được tầng bốc, cô cảm thấy run cả người. Ủy viên Vương và Vương thiếu mời, tôi nào dám không vui lòng đến dự. Chẳng qua... Từ Thiên Dận chủ nhật mới có thể chờ quân khu. Chờ tôi hỏi thăm thời gian của anh ấy một chút, rồi Bộ trưởng Vương, sau đó tôi sẽ trả lời ạ. Vậy được rồi, tôi chờ đợi tin tức của Tổng Giám đốc Hạ vậy. Phương Tử Hàm cười, nhẹ gật đầu với Hạ Thược. Hồi học sinh chúng tôi có việc trước, vậy xin đi trước đây ạ. Hạ Thược gật đầu. Khi nhìn thấy Vương Tử Hàm đi xa, cô cười hừ một tiếng. Cha con Vương Quang Đường Vương Trác, không phải có thể chịu thiệt thòi không? Mà đi đám hỏi với Tô Gia, trong thời điểm mất hết mặt mũi, còn muốn mượn chuyện đêm đó lôi kéo quan hệ với Tử Gia. Nếu như Tử Gia giao hảo với Vương Gia, như vậy mất đi một Tô Gia, các bạn không tính tổn thất gì cả. Ừ, tính toán hay đấy. Nhưng có thể được như ý nguyện hay không đây? Chuyện buổi tối ngày thứ sáu đó, tuy không truyền khắp Đại học Kinh Thành, nhưng người biết được không ít. Khi Hạ Thược đi học, đương nhiên bị không ít ánh mắt thử thách. Nhưng cô sớm quen thuộc với tình huống thế này. Bọn họ thích nhìn thì nhìn. Cô bình tĩnh là chuyện của cô, nên đi học thì vẫn đi học. Nên nói cười đùa giỡn với bạn bè thì vẫn nên đùa giỡn, cô không bị ảnh hưởng gì. Nhưng khi ăn bữa cơm, Liễu Tiên Tiên vừa bước vào phòng nhà ăn thì đã lắc mông ngồi ngay cạnh Hạ Thược. Cô giơ ba ngón tay. Mình nghe được ba phiên bản này. Một, hai nàng bị tranh xe thể thao. Mà hai người bạn trai hợp cách tới hỗ trợ, lại còn gọi quân đầu tới. Hai, hai nam vì một nữ, tranh cảnh sát. Hai nam vì một nữ, cảnh sát võ trang, rồi cảnh sát quân đội thay nhau ra trận. Một vở tuồng. Ba, anh trai của Bộ trưởng Vương, di tình biệt luyến. Vị hôn thê bóc mới người nào đó, kết quả trong đại lý xe ô tô gặp vị doanh nhân trưởng nào đó. Này, vị doanh trưởng kia đau lòng cho chị dâu tương lai của Bộ trưởng Vương, kêu gọi bộ binh hậu cần đến, không ngờ cuối cùng đã bị quân giã chiến bắt gọn rồi. Liễu Tiên Tiên ngửi được mùi tin tức ngon đào tới, Nguyên Trạch, Miêu Nghiên, Chu Minh Húc đều nhìn Hạ Thược không nói lời nào. Liễu Tiên Tiên nhìn phía Hạ Thược nói, căn cứ kinh nghiệm buôn dưa lê nhiều năm của bà đây, ba phiên bản kia chắc chắn không phải. Nói một chút xem, bà nào là thật? Mặt Hạ Thược hoàn toàn đen lại. Cái gì với cái gì? Thực sự càng lưu truyền càng xa so với sự thật. Đương nhiên Hạ Thược không kể thẳng ý nghĩ tình kế Vương gia. Cô chỉ kể tối đó, vì một chiếc xe thể thao xảy ra xung đột, khiến Liễu Tiên Tiên lập tức tức giận mắng to. Để cả Nguyên Trạch và một Chu Minh Húc trước nay luôn tốt tính cũng nhíu mày. Sau khi mắng xong, Liễu Tiên Tiên tỏ vẻ tiếc nuối. Vở kịch đặc sắc như thế, sao bà đây không đụng phải chứ? Tối đó nếu bà đây ở đấy á, khiến cho cái tay tổng giám đốc kia với cô ả Tô kia, à không, đây quản lý chứ, với cả cô ả kia sẽ chắc chắn tìm không ra hướng Bắc luôn. Bây giờ cậu muốn kích động cũng không tìm được người đâu. Một kẻ ở trong nhà không ra khỏi cửa, một người bị thải rồi chẳng biết đi đâu nữa. Hạ Thược vừa ăn thức ăn vừa rồi cho Liễu Tiên Tiên một gáo nước lạnh. Thấy cô cười nhàn nhã như thế, Nguyên Trạch nhíu mày. Này, cậu cẩn thận đấy, coi chừng bị Tô Gia trả thù. Không thể nào chứ. Một người trên đầu quả tim của Từ tướng quân, có người dám động vào á? Liễu Tiên Tiên không tin. Nguyên Trạch thì đảo mắt, một màu sắc âm u rất khó phát hiện xẹt qua dưới đáy mắt. Khi ngước mắt lên, thì khôi phục dáng vẻ bình thường. Chưa chắc đâu, nếu chỉ là tranh cãi, Tô Gia không dám đắc tội Từ Gia. Nhưng hiện giờ vì chuyện này mà Tô Gia bị Vương Gia từ hôn, tổn thất rất lớn, không tránh khỏi không ghi hận trong lòng. Này, đó là do con gái nhà họ sai, liên quan gì đến thượng tử? Liễu Tiên Tiên nhếch mày lên, nhưng cô cũng hiểu rằng trên đời này có một số kẻ chính là vậy. Rõ ràng bản thân là người sai, nhưng chung quy cho rằng người khác hại cô ả. Miêu Nghiên lo lắng nhìn Hạ Thược. Thế phải làm sao? Tiểu thừa có thể gặp nguy hiểm gì không? Chu Minh Húc xám một tay áo. Tướng người của mình lớn, giả làm vệ sĩ bên cạnh tiểu thương được chứ? Hạ Thược rất vui trước lời nói của đám bạn bè. Cô nhìn phía Chu Minh Húc. Cậu giả vờ làm vệ sĩ á? Xảy ra chuyện rồi, mình có phải bảo vệ cậu đấy. Gương mặt Chu Minh Húc lập tức đỏ bừng. Được rồi, từ nhỏ hắn không đánh bại được tiểu thương. Vậy làm sao đây? Hai tụi mình xin nghỉ học ở trường, hàng ngày ở bên cạnh tiểu thương nhé. Trong lòng Hạ Thược cảm thấy ấm áp lắm, trên gương mặt cô không kiềm chế được nở nụ cười khổ. Thôi, sao các cậu có thể nói gió thành mưa thế? Theo như lời các cậu, giống như mình ra khỏi cổng trường bị người ta bắt cóc ấy. Đúng đấy, đúng đấy. Và lo lắng linh tinh. Lúc này Liễu Tiên Tiên ngược lại vô cùng không để ý mà nở nụ cười. Cô chỉ ngón tay phía Hạ Thược. Ê! Cô nàng là thần côn, có tài tiên tri, có người gây bất lợi được cho cậu ấy á. Tính tình... Ây à, thôi, tính đi, tính chút không phải được rồi à? Này, y không trị kỷ, báo toán lành hay giữ cũng như nhau. Hạ Thược đảo mắt, cổ chi mệnh cách của cô kỳ lạ, đến cả sư phụ không tính ra được lành hay giữ nữa. Liễu Tiên Tiên trợn trắng mắt liếc nhìn Hạ Thược. Ngu chưa? Cậu còn tính không ra, tìm người tính không phải được à? Hả? Hạ Thược quay đầu hỏi. Tìm ai tính? Hạ Thược quay đầu hỏi. Tìm ai tính cơ? Ở Kinh Thành có một quán thầy tướng số còn cực chuẩn đấy. Sao cậu biết được? Không phải từ trước tới nay cậu luôn là người không tin tưởng mấy thứ này à? Sao biết được ở Kinh Thành có quán thầy tướng số? Hạ Thược dùng ánh mắt hoài nghi nhìn phía Liễu Tiên Tiên. Liễu Tiên Tiên liếc mắt. Có không phải vì cậu à? Tuần trước giảng giải trên giảng đường lớp học phụ phong thủy, hiện giờ có không ít người cảm thấy hứng thú với phong thủy. Sáng ngày hôm nay khi mình đi học ấy, nghe con nhóc chung phòng ký túc xá nó là chủ nhật bọn họ ra ngoài dạo phố gặp được một quán thầy tương số, người đó đoán chuẩn lắm. Này, mình không hỏi nhiều, đợi tới đó tiết học chiều hỏi nhá. Tối nay không có lớp, dẫn cậu đi xem thử nhá. Hạ Thược nghe vậy thì nhíu mày, ngược lại cảm thấy hào hứng. Cô dịch lý huyền học với sư phụ, phần lớn thời điểm gặp được người cùng ngành đều là đấu pháp. Cô ngược lại không chú ý tới những cá nhân mở quán tướng số. Nó không chừng thực sự là vị cao nhân nào đó thì sao nhở? Mặc dù cách mạng của cô không tính ra được, nhưng gặp một chút cũng tốt. Không chừng có thể gặp cao nhân hơn người. Trao đổi một chút không phải không thể. Buổi chiều Hạ Thược chỉ có hai lớp học. Sau khi tan học, cô đi tới công ty trước. Sau khi tan làm mới lại lái xe trở lại Đại học Kinh Thành, đón đám bạn bè cùng nhau đi tới quán thầy tướng số kia. Đám bạn bè đã tập hợp trước cổng trường. Liễu Tiên Tiên dẫn theo một nữ sinh. Nữ sinh này cũng học vũ đạo, dáng người thon thả, tóc dài xõa qua vai, làn da trắng nõn nà, trông ngây thơ trong sáng lắm. Liễu Tiên Tiên giới thiệu, đây là bạn cùng phòng của mình, Liên Khả Khả. Liên Khả Khả thấy Hạ Thược lập tức có vẻ vui sướng, gò má cô kích động tới mức ửng hồng. Xin chào Tổ Giám Đốc Hạ, đã sớm muốn làm quen với bạn, hôm nay cuối cùng có cơ hội rồi. Hạ Thược gật đầu mỉm cười, chào hỏi với Liên Khả Khả. Cô gái này rất khéo léo, hiểu lòng người, vừa nhìn thấy tối nay nhiều người thuận tiện liền nói. Mình gọi xe nhá, đi phía trước dẫn mọi người theo, mình biết đường mà. Hạ Thược nghe xong thì cười, không cần đâu. Ngồi trên xe mình là được. Khi mua xe, Hạ Thược mua đúng chiếc xe 7 chỗ rộng rãi. Thứ nhất cô cân nhắc, ngoài trừ Miêu Nghiên thì đám bạn bè ở tỉnh Thanh sau này mọi người trở về cùng ngồi một xe. Thứ hai, tất cả mọi người đều có hành lý, nhiều chỗ thì có thể để được nhiều hành lý. Nguyên Trạch đứng bên cạnh nói mấy lời trêu chọc. Ai chả, mới có mấy người, cậu có thể yên tâm ngồi. Bình thường chỉ có hành lý của cậu ấy mới nhiều nhất, chỗ ngồi ít không đủ cho hành lý của cậu ấy đâu. Hạ Thược không nói gì, cảm thấy chuyện xấu của cô có lẽ bị trêu chọc nhiều năm sau đây. Đoàn người ngồi lên xe của Hạ Thược, trên đường Liên Khả Khả chỉ đường, Hạ Thược lái xe, đồng thời trên đường đi cũng được nghe nói thầy tướng số kia đoán chuẩn thế nào. Theo lời Liên Khả Khả nói, thầy tướng số rất thần, có thể bói ra trong nhà cô có bao nhiêu anh chị em. Ngày đó cô và mấy người bạn cùng đi dạo phố, đi qua nhà thầy tướng số này. Người kia quay lưng phía các cô, không thể không ngờ có thể tính ra quần áo các cô mặc là loại quần áo gì. Hạ Thược vừa lái xe vừa lắng nghe, nghe xong thì nhíu mày cổ quái. Bói dòng họ à? Điều này sao nghe giống như mánh khóe bịp người của thần côn giang hồ thế nhở? Cho dù là mệnh lý học, bói toán học hay phong thủy học đều dùng tránh giữ, tìm lành, mục đích. Hiếm có vị mệnh lý học hoặc đại sư phong thủy nào trong lúc rảnh rỗi tính ra người khác mặc quần áo gì hoặc học của người ta là gì. Bởi vì căn bản đây không có ý nghĩa thực tế gì, không đạt được mục đích tranh giữ tìm lành. Tính ra làm cái gì? Giọng điệu Liên Khả Khả thể hiện sự tần bí. Này, ngày đó người kia còn nói mình sẽ hao tài, khiến mình không tin cô. Kết quả sau đó đi dạo phố ăn cơm với bạn bè. Ví tiền bị mất trộm đấy, thực đúng là hao tài mà. Hạ Thược nghe lời này thì nhíu mày. Để đối phương biết chuyện bị hao tài, nghe giống như chuyện đại sư mệnh lý nên làm. Nhưng những lời trước đó nghe qua thực sự giống như thủ đoạn của thần côn giang hồ. Xem ra phải tới nơi rồi mới xem xét tiếp thôi. Kinh thành chính là trung tâm chính trị. Quán thầy tướng số như vậy theo lý không được phép mở. Nhưng khi Hạ Thược lái xe tới cửa liền hiểu ra được quán đoán mệnh mở kia được chiêu bài tên là Chu Dịch. Trong dân gian khi đặt tên cho đứa trẻ đa phần suy diễn qua bát tự. Kiểm tra chỗ thiếu hụt của ngũ hành, tính toán phẩm cách trời đất, để ý lành hay dữ, rồi mới cầu một cái tên thật hay. Bảng hiệu treo quán thầy tướng số đương nhiên không mở ở kinh thành, nhưng cửa hàng được đặt tên như vậy, nói thật vẫn có. Địa điểm mở quán này không hẻo lánh, còn ở trên con đường dài đặc sàn nhảy, quán bar, quán ăn vặt đặc sắc, tối đến người người đi, người người tới. Cách đó không xa còn có khu dân cư, lưu lượng người ở rất lớn. Khi đám người Hạ Thược đến đúng vào giờ cơm tối, cánh cửa quán thầy tướng số mặc dù mở ra, nhưng bên trong chỉ còn một mình vị thầy bói. Người kia ngồi sau bàn quay lưng về phía cửa ra vào, nhìn từ ngoài vào, người này thực sự có chút thần bí. Hạ Thược dẫn đầu đi vào phía trước, vừa tiến vào, quét mắt nhìn cách bài trí trong quán. Thấy quán này coi như là không nhỏ, trên giá có đủ các loại sách Chu Dịch, Hoàng Kim Sách, Hoa Mai Thần Toán, Lục Hào Khởi Quái, Tàng Kinh. Mặc dù đống sách vừa nhìn là biết là sách in được làm cũ đi, nhưng trông có vẻ tự nhiên lắm. Trên bàn được đặt mai rùa, đồng tiền bút mực. Mặc dù mai rùa và đồng tiền đều không có nguyên khí, cũng không phải pháp khí, nhưng trông có vẻ rất thật. Bài trí trong quán lịch sự tào nhã, nhưng tạo cảnh được sắp xếp không có quy tắc, cũng không có bố cục phong thủy. Hạ Thược liếc tầm mắt qua một lượt, trong lòng lập tức hiểu. Cô thầm thở dài. Chính lúc này người kia hét lên một tiếng. Từ từ đã, vị tiểu thư bước vào kia. Váy trắng, áo trên hồng, tôi nói đúng không? Đám người Liễu Tiên Tiên nghe vậy lập tức sửng sốt. Vẻ mặt Liên Khả Khả thể hiện sự sung sướng không ngừng nhìn Hạ Thược, như đang muốn nói thế nào đúng chứ. Người kia quay lưng phía mọi người, không hề quay đầu lại nhìn. Như thế đã nói quả thực rất chuẩn rồi. Hạ Thược chỉ cười không nói, lững thững đi vào. Sau đó cô lên tiếng. Đại sư tính thật chuẩn đấy, nghe nói đại sư có thể bói ra được họ. Người kia lúc này xoay người, chính là thanh niên hơn 20 tuổi. Hạ Thược vừa thấy người thanh niên này thì nhíu mày. Thân thể người này có phần gầy gò, gầy đến mức thấy cả xương, tướng mạo cũng xấu xí, hai mắt tam giác, lộ ra ba phần trắng, chính là tướng của kẻ nghèo hèn hung ác. Bất kể xem ở phương diện nào, kẻ này giống như vị đại sư đoán mệnh có tu vi. Bị bợm giang hồ, còn là loại thủ đoạn không đâu ra đâu nữa cơ. Gã kia quay người, trông thấy Hạ Thược đứng lẳng lặng đối diện ở cái bàn, rõ ràng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng sau đó liếc nhìn đám bạn đi cùng cô, trong ánh mắt rõ ràng có ánh sáng. Hắn lập tức cười rộ lên, hàm răng vàng khẻ. Tiểu thư muốn bói họ, dễ nói. Gã vừa nói dứt lời, móc từ trong lồng ngực một chuồng 10 cái thẻ, trên thẻ ghi rất nhiều họ, một tấm viết 10 cái họ. Nguyên Trạch thấy vậy đi sang nhìn thử, ánh mắt nhìn tới mặt bàn, thấy trước mặt bàn gã kia cũng có mặt giấy ghi họ tộc, trên mặt giấy đồng thời phân ra mười mấy ô vuông, đều ghi đầy đủ loại dòng họ. Nguyên Trạch nhíu mày, vẫn là nụ cười ấm áp, không hề thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Chủ Minh Húc thì một tiếng A rất nhỏ, lén tới túm góc áo Hạ Thược. Hạ Thược cũng mỉm cười, không lộ thần sắc gì. Gã đưa tấm thẻ cho Hạ Thược, cười khà khà nói. Tiểu thư xem trước một chút, trên tấm thẻ có họ của tiểu thư, lựa chọn rồi đưa cho tôi. Hạ Thược rũ mắt, che giấu tia sáng nơi đáy mắt. Cô vươn tay nhận lấy. Nguyên Trạch nở nụ cười thâm ý. Cả hai cùng liếc nhìn nhau, đều ra vẻ hiểu ra. Cho nên Hạ Thược tùy tiện chọn một thẻ, Nguyên Trạch tùy tiện chọn lấy một thẻ. Liễu Tiên Tiên đứng sau chỉ nhìn mà không ra tay. Mặc dù khi còn học cấp 3 đã biết tới chuyện mệnh lý phong thủy là có căn cứ, nhưng cô không có hứng thú quá lớn đối với những chuyện như thế này. Nếu như không phải nghe nói người này đoán chuẩn, không chừng có thể giúp Hạ Thược tính được tương lai có rắc rối hay không, thì còn lâu mới tới chỗ như thế này. Nhưng Miêu Nghiên thì vẫn muốn thử một lần. Chẳng qua tay chưa với tới đã bị Chu Minh Húc lén ngăn lại. Miêu Nghiên sửng sốt không biết có vấn đề gì, thấy Hạ Thược Nguyên Trạch đưa tấm thẻ được bốc cho tên bói kia. Vẻ mặt gã kia hớn hở. Đầu tiên phải nói trước, tính một lần 100 tệ. 100? Tiền này dễ kiếm đây. Hạ Thừa không nói, mà cười hỏi. Sau đó thì sao? Gã kia nói, lựa chọn họ của cô trong số ô vuông này, tôi lại tính thử cho mọi người xem. Hạ Thực cười rất phối hợp mà tìm kiếm, rồi mới chỉ một ô vuông trong số đó. Nguyên Trạch cũng chỉ hướng một ô vuông. Gã kia sau khi liếc qua, lập tức nhắm mắt lại, biểu lộ lại dáng vẻ đại sư cao thâm, bắt đầu bấm tay tính toán. Một lát sau, gã tính ra kết quả, ánh mắt cao thâm nhìn phía Hạ Thược, ngẫm nghĩ rồi nói rằng, cô, họ Lý. Rồi nhìn phía Nguyên Trạch, cậu họ Điền. Nguyên Trạch nở nụ cười, Hạ Thược cũng nở nụ cười. Hả? Liệt Khả Khả kinh ngạc trước tiên, sau đó há hốc mồm. Liệu Tiên Tiên đứng phía sau nhếch mày quái dị, Miêu Nghiên cũng kinh ngạc, Chu Minh Húc thì lắc đầu bật cười. Gã kia thấy Liên Khả Khả kinh ngạc thì lập tức cười. Không dối gạt các vị. Các vị gặp được tôi là tạo hóa của các vị. Ba đời tổ tiên nhà tôi là thầy tướng số, xưng là bán tiên cực kỳ chuẩn luôn. Liệu Tiên Tiên cười nhạo. Chuẩn á? Chuẩn cái gì mà chuẩn? Cậu ấy họ Hạ, còn tên này là họ Nguyên. Không đúng một tí nào hết. Dứt lời quay đầu nhìn phía Liên Khả Khả. Này, đây là đại sư cực kỳ chuẩn cậu nói á. Mình thấy cậu gặp lừa đảo rồi đấy. Hả? Gã kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Thược và Nguyên Trạch. Thấy cả hai nụ cười có thâm ý, liền biết bản thân bị đùa cợt rồi. Lúc này, nghe lời Liễu Tiên Tiên nói, mượn cớ tức giận. Vị tiểu thư này, lời này cô nói có thể đập vỡ chiêu bài đấy. Giang hồ kiếm cơm ăn, chuẩn thì lấy tiền, không được không thu tiền. Cô hỏi mấy người bạn của cô xem, tôi ngày đó tính cho họ có phải đoán chuẩn không? Vâng, là chuẩn. Liên Khả Khả không hiểu, biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng ngày hôm nay thì lại bói sai rồi. Thì loại chuyện tính số này coi trọng duyên phận, xem ra tôi và các vị không có duyên phận thôi. Vậy thì cái gì cũng không nói được, mời các vị về đi. Gã dứt lời rồi ngồi xuống, dáng vẻ tỏ ra kiên quyết, nhưng trong mắt ẩn chứa tia sáng. Có điều tôi nói cho các vị biết, cho dù tôi với các vị không có duyên, tôi có thể nhìn ra tối nay các vị phải hao tài, làm không tốt gặp họa đẫm máu. Cẩn thận một chút đi. Bốn chữ cuối cùng, gã giống như nặn từ trong kẽ răng vậy. Liên Khả Khả bị dọa tới mức sửng sốt, có chút sợ hãi. Ngày đó, gã này nói cô hao tài, cô thực sự bị mất ví tiền. Hôm nay nói thảm họa đẫm máu, nghe sao giống như bị hao tổn nghiêm trọng hơn thế này. Có thể ứng nghiệm không nhở? Anh nói ai có thảm họa đẫm máu? Tin bà đây hiện tại khiến cho anh... Liễu Tiền Tiền nhếch mày, tiến lên một bước. Nhưng chân vừa nhấc lên, chưa đạp đến gã kia thì bị Hạ Thược ngăn lại. Không có phép tắc gì cả. Đại sư nhắc nhở chúng ta như thế, chúng ta phải cảm ơn lời đại sư chứ. Hạ Thược liếc mắt Liễu Tiên Tiên, quay đầu gật chào lão kia. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Vô cùng cảm kích. Nếu việc này tối nay ứng nghiệm, chúng tôi nhất định quay lại nhận lỗi với đại sư, cũng dâng trả thù lao. Thôi được rồi, mình đói rồi, chúng ta nhanh chóng đi ăn cơm nào. Gần đây có quán ăn đấy, đi thôi. Hạ Thược cười, nhìn như nhẹ nhàng vỗ Liễu Tiên Tiên một cái, nhưng khiến Liễu Tiên Tiên cảm thấy có lực gì đấy đạo qua mình, như làn gió đẩy bước chân cô ra nhanh khỏi cửa quán ấy. Hạ Thược đi cuối cùng. Người đi trước khi bước ra ngoài mỉm cười liếc gã kia, sau đó xoay người đi ra khỏi quầy quán tướng số. Ra khỏi quán đoán mệnh, chưa đi mấy bước thì đoàn người dừng lại. Liễu Tiên Tiên không kìm được hỏi thẳng. Này, nói đi, rốt cuộc sao thế? Hai người các cậu cố ý để hắn tính sai đấy à? Mặt mày Hạ Thược hớn hở. Ai nói với cậu hắn tính sai? Hắn rõ ràng tính đúng mà. Nguyên Trạch cũng cười ấm áp. Hắn tính đúng rồi. Nhưng trong lòng tôi nghĩ là họ Điền. Đó là họ mẹ tôi. Hả? Liễu Tiên Tiên ít khi biểu lộ ra tình thế này. Sau đó hận không thể nào cào mặt hai người bọn họ. Thế rốt cuộc là có ý gì? Chu Minh Húc ở một bên không nghe nổi nữa, dứt khoát mở miệng. Ý tứ không phải đơn giản nữa. Tiểu thừa cùng Nguyên Thiếu nghĩ tới chính là họ của mẹ. Người nọ tính ra tới chính là mẫu tính. Nếu hai người bọn họ thành thật nghĩ tới họ của cha, người nọ tính ra họ của cha, Nếu hai người bọn họ đều không chọn họ của mẹ mà tùy tiện nghĩ ra họ nào đó, người nọ có thể tính ra tới. Chỉ cần hai người bọn họ chọn một tấm cạc, chỉ là tờ giấy ô vuông kia, người nọ có thể biết trong lòng bọn họ nghĩ tới chính là dòng họ nào. Cái này kỳ thật chính là lý luận giao thoa của toán học thôi, đơn giản mà. Hả? Lý luận toán học? Liễu Tiên Tiên trợn mắt. Tốt đi, cô học toán đều trả hết cho lão sư cả rồi mà. Miêu Nghiên cùng Liên Khả Khả ở bên cạnh nghe xong có chút không hiểu, nhưng nhớ vừa rồi chính mình cũng muốn xem thử, lại bị Chu Minh Húc ngăn lại. Miêu Nghiên nhìn không được hỏi, cậu biết người kia là gạt người ư? biết, loại sự tình này á, những loại sạp xiếc này diễn ra hàng ngày trên sạp đoán mệnh vỉa hè ở quê quán chúng tôi, thấy nhiều nên không trách được. Chu Minh Húc tuy không hiểu lắm những chuyện của giới thượng lưu, nhưng địa bàn đồng ruộng ở trên phố có những loại xiếc gì hắn rõ rành rành luôn. Lúc này đây, Hạ Thừa cười giải thích. Kỳ thật tờ giấy trên bàn của đối phương này bày một tấm cạc, tuy rằng đều là bách gia tính, nhưng mỗi tấm cạc đều có một ô vuông dòng họ, chỉ có một là trùng hợp. Chọn một tấm cạc khác viết dòng họ là Triệu Tiền Tôn Lý, trước mặt người nọ có tờ giấy ô vuông khẳng định là Lý Chu Ngô Trịnh. Tôi chọn tấm cạc lại chỉ ra ô vuông, hai người bên trong chỉ có họ Lý và trùng hợp thôi. Người nọ đương nhiên biết tôi nghĩ là dòng họ gì. Liễu Tiên Tiên và mấy người Miêu Nghiên kia trừng mắt, ba người lúc này minh bạch rốt cuộc lý luận là như thế nào. Ôi trời ơi, không phải tôi đây bị lừa đấy chứ, người nọ thu của tôi 100 đồng tiền đấy. Điều kiện gia đình của Liêu Khả Khả chỉ có thể tính là bình thường. Cô thi đậu đại học ở Kinh Thành hoàn toàn dựa vào thành tích ưu tú của chính mình. Trong nhà cung cấp tiền cho cô đi học không dễ dàng gì. Ngày đó cô lại đi theo bạn học, mọi người đều giao tiền, cô liền moi tiền đưa ra. Cô bắt đầu cảm thấy tính đúng. Cô không nghĩ thêm cái gì nữa. Hiện tại biết đây là trò xiếc, cô tức khắc đau lòng tiền của mình ơi. Ngày đó chúng tôi có 7-8 người, mỗi người đều tính, cộng lại có trên 7-800 đâu. Quả thực là gạt người dễ kiếm tiền mà. Người này đúng là quá thiếu đạo đức. Ngã một lần không hơn một chút đi. Hạ Thược nhìn phía Liên Khả Khả. Nữ hài tử này trông đơn thuần, còn chưa trải qua xã hội phức tạp cho nên dễ bị lừa. Giang hồ mánh khóe đủ loại lừa bịp người. Nói cho cô biết một loại, lần tới có khả năng cô gặp loại khác. Nói cho cô biết như thế nào là mánh khóe bịp người, không bằng tự cô bảo trọng chính mình. Gặp loại sự tình này cô cần tận lực suy nghĩ. Người nọ tính cô dòng họ, tính cô có mấy người anh chị em liền đoán chắc, đối với cô có trợ giúp gì. Bất quá thuyết minh hắn tính rất đúng thôi, vì chuyện như vậy liền phải bỏ tiền cho họ. Tôi đây có thể nhìn ra cô là con gái một, ông bà nội cùng cha mẹ đều khỏe mạnh, cha có hai người anh chị em, hơn nữa cô của cô hẳn là chị em Long Phượng, hiện tại có nam sinh đang theo đuổi cô, không chỉ một người, cô Phạm Đào Hoa. Tôi nói chuẩn chứ? Nếu đúng, có phải cô nên suy xét cho tôi tiền? Đôi mắt Liên Khả Khả lần nữa trừng lớn. Cô, làm sao cô biết được chứ? Đúng, tất cả đều đúng mà. Chuyện không có trợ giúp đối với cô, mặc dù đối phương có nói đúng. Lại thế nào chứ? Sao không nghĩ có phải trước đó đối phương theo dõi cô hay không? Hỏi thăm rõ ràng tình huống trong nhà của cô, rồi làm một bộ cao thâm tới lừa gạt cô. Liên Khả Khả cắn môi, cảm thấy Hạ Thược nói có đạo lý lắm. Chính là cậu ấy nhìn ra được chuyện của nhà cô bằng cách nào chứ? Những việc này ngay cả bạn cùng phòng của cô chưa có nói qua. Sau khi chọn môn học tự chọn là phong thủy, trong trường đều truyền vị Hạ Đồng ở Hồng Kông, một ngôi sao sáng trong giới huyền học. Chẳng lẽ cô mới thực sự là người biết bói toán đó à? Lúc này đây, Miêu Nghiên nhỏ giọng mở miệng. Chính là, không phải trước đó Khả Khả cũng đã nói, người nọ có nói cô sẽ hao tiền à? Cái này cũng đúng. Lúc này Liên Khả Khả nhớ tới còn có chuyện này. Đây là chuyện gì chứ? Hạ Thược cười liếc mắt nhìn các bằng hữu. Mọi người có tin được không? Đêm nay hắn đoán chúng ta hao tiền, còn có huyết quang tai ương cũng sẽ đúng. Ý cậu? Liễu Tiên Tiên nhíu mày, nghe ra trong thâm ý lời nói của Hạ Thược. Hạ Thược cười. Đói bụng rồi, đi ăn cơm thôi. Khách sạn trên phố này, tiệm cơm, sàn nhảy, quán bar không ít. Thời tiết Kinh Thành vào thu, buổi tối có chút lạnh lẽo. Đoàn người đi vào một tiệm lẩu, thời điểm ăn cơm, cái gì cũng không phát sinh. Chờ ăn xong, tới thời điểm tính tiền, có 7-8 người đàn ông từ ngoài cửa đi vào, cũng tới tiệm lẩu. Đám người Hạ Thược gặp đám người này ở cửa, thấy những người này kề vai sát cánh, hồ thiên hải địa nói chuyện, trong miệng thì đầy lời thô tục, liền cố ý né tránh rồi. Nhưng thời điểm những người này đi vào trong tiệm, vẫn là đụng phải Chu Minh Húc. Chu Minh Húc chưa nói cái gì, đã có người hùng hổ tiến lên. Mẹ nó, ra cửa không mang theo con mắt à? Hả? Tiểu tử mày muốn bị đánh có phải không? Người nọ nói chuyện lớn tiếng, giọng nói đớ đớ, nghe như là uống rượu say rồi phát điên. Nhưng trên miệng một chút rượu không có. Hơn nữa, đang thời điểm cơm chiều, bọn họ kết bạn tới cửa hàng, còn chưa ăn cơm, ở đâu uống rượu đây? Tuy thường ngày Chu Minh Húc không có biểu hiện gì, nhưng không phải kiểu người chịu người khi dễ. Tức khắc nhăn mi lại nói. Để tôi nói, các người đụng tôi trước chứ. Hơ, tính tình táo bạo đấy. Người có âm giọng Bắc Kinh nói tiếp. Như thế nào ông đây nghe, giống như đang nói ông ra cửa không mang theo con mắt thế nhở? Một người bên cạnh cả lơ phất phơ nói. Mấy hôm nay không tới địa bàn này vui chơi. Thế nào, mấy đứa nhỏ, muốn ta chơi hai chiêu cho các người nhìn không? Lại có người liếc mắt nhìn qua Hạ Thược với Liễu Tiên Tiên. Ồ, mỹ nữ, hai mỹ nữ này. Người nọ vừa cười vừa tới, đi tới chụp mặt Chu Minh Húc. Tiểu tử ơi, diễm phúc không cạn. Nhìn hai người các ngươi này, một đứa ngốc, một tên tiểu bạch kiểm. Lại có bốn vị mỹ nữ đi cùng thế này. Này à, trái ôm, phải ấp đây đâu đúng không? Nhìn mấy người anh em bọn ta một cái. Nhiều người như vậy, bên người lại không có lấy vị mỹ nữ, là không thể nào nói nổi. Nếu không thì như thế này, đêm nay, kêu vài vị mỹ nữ này bồi chúng ta. Chuyện vừa rồi, lên tính cho qua, thế nào? Động tác chụp mặt Chu Minh Húc của người nọ rất vũ nhục. Lời nói càng là vũ nhục, sắc mặt Chu Minh Húc trầm xuống, không đợi người nọ chụp thêm cái nào, đã bạo khởi một quyền đánh đi qua. Về nhà tìm mẹ mày ấy. Một quyền kia đánh vào mặt người nọ nghiêng qua mặt một bên, thân hình lảo đảo. Hai người phía sau lập tức chạy nhanh tới đỡ lấy. Một người khác nổi giận tức khắc xông tới. Sắc mặt Nguyên Trạch rất khó xem. Từ trước tới nay là thiếu niên ôn hòa thân sĩ, đêm nay cũng đúng là giận thật rồi đây. Mọi người thấy vậy đi lên, liền đẩy mấy người Hạ Thược về phía sau, chính mình cũng đi vọt lên. Hai người đánh 7-8 người, từ cửa tiệm lẩu đánh ra tới ngoài đường, đảo tới ánh mắt đưa tới không ít người thăm dò ló đầu ra xem. Miêu Nghiên, Cù Lia Khả Khả tới tấp xoay quanh, hai người lấy ra điện thoại báo cảnh sát. Hạ Thược với Liễu Tiên Tiên gia nhập chiến cuộc. Trước khi gia nhập, Hạ Thược đưa cho Miêu Nghiên một tấm danh thiếp. Này, gọi vào số này. Thần thủ Liễu Tiên Tiên không tồi. Lúc trước khi ở Nhất Trung, thấy cô ở sàn nhảy Va Nam Hải Lộ một tay. Cũng hai năm nay, Hạ Thược không thấy cô ra tay. Lúc này hai người sóng vai, đánh đi vào, thế thái liền xảy ra nghịch chuyển. 7-8 người này vừa thấy liền biết mấy tên côn đồ. Hàng ngày không thiếu đánh nhau, ra tay đều thực tàn nhẫn mà. Những người này vốn dĩ tới đây gây chuyện, thời điểm Chu Minh Húc đánh ra một quyền cũng chọc giận đám người này. Bởi thế mà, những người này xuống tay không chút lưu tình chút nào. Công phu đánh nhau của Chu Minh Húc do Đỗ Bình luyện ra. Khi còn nhỏ rất thích đánh nhau với Đỗ Bình. Ngày hắn béo, thường xuyên nằm hắn lăn lộn chọc tức, hắn cũng đánh hai cái. Thần thủ chưa nói tới tốt, nhưng cũng không phải không biết đánh nhau. Nguyên Trạch cũng không có đặc biệt học qua, nhưng hắn vẫn luôn siêng năng rèn luyện, nên cũng không phải là gối thêu hoa. Hai người đánh 7-8 người, ngay từ đầu đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt. Chu Minh Húc đánh nhau cũng khờ, hắn cố chấp, xung quanh nhiều người hắn không đánh, liền nhắm vào cái người muốn nói bốn người Hạ Thược bồi rượu, đem người đánh ngã, cưỡi lên phía trên mạnh mẽ đánh xuống. Người bên dưới hắn đều không để ý, chỉ tóm một người kia. Người bên cạnh quyền cước đánh xuống, nhưng cũng không dám ra tay tàn nhẫn vì sợ đồng bạn ở dưới bị thương. Có hai người tiến lên túm Chu Minh Húc, muốn túm hắn lên đánh cho một trận. Nguyên Trạch ở bên cạnh thấy thế, nhấc chân đạp qua. Mấy người kia tức giận dứt khoát mặc kệ Chu Minh Húc. Tức khắc vây quanh Nguyên Trạch, đem tức giận lên trên người của Nguyên Trạch. Đúng lúc này đây, bên ngoài một trận gào thảm thiết. Những người vốn đang vây đánh Nguyên Trạch hoắt một cái quay đầu, liền thấy giày cao gót của Liễu Tiên Tiên dẫm trên chân người nọ. Thời điểm người nọ gào thảm thiết, liền bị côn lôi kéo cổ áo một vòng, vựng vựng hồ hồ, hướng đầu đá cho một phát, người nọ tức khắc té ngã về phía sau. Sau khi té ngã, tức giận muốn bò lên, đầu gối lại truyền tới đau nhức, đứng cũng không đứng nổi nữa. Mà trên mặt Hà Thược mang theo nụ cười lạnh, ra tay tàn nhẫn hơn so với Liễu Tiên Tiên. Thoạt nhìn thì thấy chậm rãi từ từ, quỷ dị chính là nàng hướng vào vòng vây, người còn chưa tới trước mặt đã bị đánh bay ra ngoài rồi. Trong nháy mắt, bốn năm người vừa gào thảm thiết, vừa bị bay văng đi. Hai tên côn đồ bên người Nguyên Trạch thấy thì choáng váng. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ rằng đối phó hai thằng nhóc con còn khó khăn như vậy. Thế nhưng lại bị hai nữ hải tử đảo mắt giải quyết à? Còn đang khiếp sợ, đã thấy hai người Hạ Thược với Liễu Tiên Tiên tới trước mắt. Hai người lúc này mới phản ứng lại, lẫn nhìn nhau một cái đồng thời ra quyền. Nguyên Trạch ở phía sau bỗng nhiên duỗi tay, túm cổ áo hai người kéo lại, khiến hai người hung hăng va chạm. Hai người bị đụng trúng, thất điên bát đảo, bừng bừng hồ hồ. Lúc này cũng không thấy rõ là ai duỗi tay tới, nắm cánh tay bọn họ đánh ra bên ngoài. Hai người chỉ oa một tiếng, nước chua trong dạ dày nôn ra, cảm giác thân mình cách mặt đất bay lên, rồi rơi xuống phía sau bang bang hai tiếng nằm liệt trên đất. Trước mặt hai người biến thành màu đen, suýt nữa không thở được. Chỉ nghe thời điểm té ngã, phía sau truyền tới tiếng thét kinh hãi. Sau đó có người mắng. Nói xem có chuyện gì, dám ở địa bàn Ngô gia gây chuyện à? Hạ Thược với Liễu Tiên Tiên xoay người, thấy hai người té kia bên cạnh tiềm lẩu. Ở trước cửa một sàn nhảy, ở trước cửa đang đứng một nam nhân trung niên có vết sẹo ở mặt. Phía sau hắn đi theo hai người, sắc mặt không hề dễ coi. Tên trung niên mặt thẹo kia mặc một thân tây trang, nhìn rất cường tráng. Hắn khoanh tay mà đứng, mắt sáng như đuốc, không gian tự uy. Nhìn kỹ liền biết là người biết võ rồi. Nam nhân này nhìn chằm chằm Hạ Thược. Thời điểm hắn tới, liền thấy chính là Hạ Thược đem người đá tới trước chân hắn. Tuy chỉ một chiêu, nhưng hắn kết luận đây là công phu nội gia. Nữ hài tử này là một cao thủ. Bởi vậy hắn mới ngăn lại thủ hạ, trước mở miệng ra hỏi đối phương là người nơi nào. Hạ Thược vừa nghe người này nói là họ Ngô, cô nhướng mày cười lại hỏi. Xin hỏi, Ngô lão đại này chính là đường chủ An Thân Hội ở Kinh Thành ư? Ngô lão đại tức khắc sửng sốt, lập tức đem ánh mắt trên người đánh giá Hạ Thược, cảm thấy có chút hứng thú với cô. Hạ Thược mỉm cười, báo ra môn. Huyền môn, Hạ Thược. Ngô lão đại á miệng thở dốc. Mà đúng lúc này đây, cửa sang nhảy mở ra, vài tên cậu ấm ăn mặc hàng hiệu đi ra. Người cầm đầu cười cười nhìn phía Ngô lão đại. Ngô đại ca, đây là ai thế? Dám ở địa bàn của ngài đánh nhau thế này? Lúc này tên côn đồ bị Liễu Tiên Tiên đạp dưới đất dãy ruộng bỏ dậy, khập khiễng lại đây kêu rên. Đại ca, đại ca! Ấy à, người cần phải làm chủ cho các tiểu đệ đấy, hai cái con đàn bà này. Bang một phát, lời chưa nói dứt, Ngô lão đại giận dữ tát một phát qua. Thân mình Ngô lão đại thực là cường tráng đi, vừa thấy liền biết người này biết võ. Một cái tát vào mặt tên côn đồ khiến hắn gãy hai cái răng, mặt cũng sưng to vù lên. Hai người phía sau theo Ngô lão đại sừng sốt, không biết vì sao đường chủ đánh huynh đệ của mình. Chỉ thấy Ngô lão đại vội vàng đi xuống bậc thang, đi tới bên người Hạ Thược cười rộ lên. Trên mặt hắn mang theo vết thẹo đáng sợ, nhưng tươi cười như khách khí vậy. Hạ tiểu thư, không nghĩ ở chỗ này được thấy cô. Ngô lão đại thò tay, Hạ Thược lại không vương tay tiếp. Cô nâng đầu nhìn phía cửa sàn nhảy. Phía sau những cậu ấm kia vừa đi ra, có một người đang đứng. Là Đỗ Bình. Hạ Thược không nghĩ gặp Đỗ Bình ở đây. Từ lần trước cô bớt thời gian đi tới trường học của hắn 3 lần, mỗi lần không gặp được. Cô đã đem số di động của mình đưa cho bạn học cùng phòng của hắn, chờ hắn trở về sẽ gửi tin gọi điện cho cô. Nhưng thời gian dài như vậy, cô luôn không thu được điện thoại của hắn. Không nghĩ tới đêm nay ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được. Hạ Thược nhìn chằm chằm Đỗ Bình, mà Chu Minh Húc luôn đánh người đầy một mặt máu ở phía sau cũng lung lay đứng lên. Hắn xanh mắt nhìn về phía Đỗ Bình. Đỗ Bình thấy Hạ Thược thì cúi đầu, ánh mắt trốn tránh. Ngô lão đứng trước mặt Hạ Thược xấu hổ thu tay, nhưng cũng không sinh khí mà phát hiện ánh mắt Hạ Thược. Hắn quay đầu lại hỏi. Như thế nào thế? Vị này là bằng hữu của Hạ tiểu thư à? Vài tên cậu ấm phát hiện sự tình không bình thường. Đêm nay bọn họ tới sàn nhảy vui chơi, ngẫu nhiên gặp Ngô lão đại. Vì thế liền tính bước lên chào hỏi. Không nghĩ tới nghe ở bên ngoài có đánh nhau. Ngô lão đại đi ra ngoài xem, bọn họ cũng đi ra theo tới. Là bọn họ ngạc nhiên, chính là đáng người của Ngô lão đại là hai cô gái. Ngô lão đại thế nhưng còn thái độ khiêm cung với hai người họ. Cung khiêm à? Lời này nói ra khiến người muốn cười. Nhân vật hắc đạo nổi tiếng ở kinh thành sẽ khiêm cung đối với người khác à? Nhưng thực mau, người trẻ tuổi cầm đầu sắc mặt biến đổi, hắn nhìn chằm chằm Hạ Thược, càng nhìn càng thấy quen. Vị này chính là Hạ Đồng à? Người này thực đúng quen biết Hạ Thược. Cha của hắn là ông chủ công ty địa ốc ở trong nước, thời điểm Quốc Khánh từng tham dự qua lễ khai trương của tập đoàn Hoa Hạ ở kinh thành. Hắn cùng với phụ thân tới vũ trường, tuy không có nói chuyện cùng Hạ Thược nhưng cũng gặp qua cô. Bởi vậy đêm nay nhìn quen mắt thật đấy, vừa nhìn kỹ thì liền nhận ra luôn. Và tên cậu ấm nghe xong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cũng phản ứng lại, đều sôi nổi nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược vẫn chăm chăm nhìn Đỗ Bình, thấy vậy hắn luôn cúi đầu, sắc mặt lạnh dần xuống. Lúc này đây, nơi xa truyền tới tiếng còi cảnh sát, và tên côn đồ nằm dưới đất lộ ra thần sắc hoảng loạn, sôi nổi nhìn phía Ngô lão đại cùng Hạ Thược. Đến bây giờ bọn họ không biết mình đắc tội người nào. Hạ Thược nói: Ngô lão đại à, mấy người huynh đệ này của ông, tôi hoài nghi bọn họ thông đồng với sạp đoán mệnh ở phía trước, giật tiền đả thương người. Đêm nay bọn họ tìm tôi gây chuyện, không ngại tôi báo cảnh sát chứ? Ngô lão đại thế mới biết Hạ Thược báo cảnh sát, nhưng hắn nói cái gì được đây? Vị này chính là khách quý của An Thân Hội, đương gia chính miệng dặn dò, nếu có người chọc cô không thoải mái, bàng hội ở kinh thành cần giúp đỡ một tí. Người ta khen ngược, không ai chọc cô ấy, ngược lại là người trong bang chọc cô. Kỳ thật những người này không tính là người An Thân Hội, bọn họ cũng chưa chính thức nhập hội, chỉ là đám tiểu lâu la đấm đá bên ngoài. Ngày thường bọn họ làm chuyện gì, Ngô lão đại cũng có thể nghe thấy, chỉ là lười đến quản thôi. Hắn sẽ quản, chỉ có nhân viên bang hội, những người bên ngoài này cũng lười tới nhúng tay. Chỉ trách bọn họ hôm nay đụng phải người không nên đụng, vận khí đúng là không tốt rồi. Những người này là chọc Hạ tiểu thư, tùy ý Hạ tiểu thư xử trí. Ngô lão đại cười nói, mà mấy tên côn đồ trên mặt đất mặt trắng bệch. Rốt cuộc đêm nay bọn họ đắc tội người nào chứ? Chẳng phải thường ngày bọn họ tùy tiện ra tay giật tiền người khác được à? Loại sự tình này bọn họ đã là 2-3 năm làm rồi. Một khi có người tới quán đoán mệnh, Hoàng Tứ Nhi sẽ nhìn xem người này có tiền hay không. Nếu có tiền, sau khi người đi, hắn gọi điện thoại cho bọn họ, để bọn họ tới trộm tiền hoặc đoạt tiền, đem tiền tới tay. Bởi vậy bọn họ cùng Hoàng Tứ Nhi có tiền lấy tiền. Hoàng Tứ Nhi bởi vì đoán chuyện hao tiền linh nghiệm, còn được cái thanh danh bán tiên, sinh ý càng thêm tốt. Sinh ý của hắn càng tốt, người tới cửa đoán mệnh càng nhiều, mục tiêu của bọn họ cũng liền càng nhiều hơn. 2-3 năm qua bọn họ hợp tác, đúng là kiếm được một số tiền không hề nhỏ mà. Những việc này mấy năm nay bọn họ làm quen tay, trước nay đâu có xảy ra sai lầm, sao đêm nay lại đá tới ván sắt thế này? Nữ hài tử này rốt cuộc là người nào chứ? Vì cái gì lão đại không dám đắc tội? Bọn họ chưa suy nghĩ ra, thấy cảnh sát từ phía xa đi tới. Hạ tiểu thư, cô báo cảnh sát đấy à? Người tới đúng là Chu đội trưởng ở hội đấu giá của tập đoàn Hoa Hạ lúc trước. Vu lão cùng Tạ Trường Hải mà hắn mang đi chính là người của Tần Huệ. Hạ Thược ngắn gọn thuyết minh tình huống. Đúng thế, hôm nay tôi cùng các bạn học tới bên này ăn cơm, đi ngang qua một quán đoán mệnh, chủ tiệm bên trong đoán chúng tôi có huyết quang tai ương, là cùng những tên côn đồ này dự mưu giật tiền đả thương người. Bọn họ đánh bạn học của tôi hoài nghi loại sự tình này không chỉ là làm qua loa 1-2 lần. Chu đội trưởng mang về hỏi một chút đi. Chu đội trưởng vừa nghe thấy những lời này liền biết khẳng định không phải đơn giản chỉ là đánh bằng hữu Hạ Thược. Tuy rằng trên mặt 2 nam sinh có thương tích, nhưng mấy tên côn đồ kia thảm hại hơn nhiều. Tốt thôi, Hạ tiểu thư à, cô cùng bạn học của mình phải đi cùng tôi một chuyến tới cục cảnh sát để làm ghi chép nữa. Hạ Thược nghe xong lời này, không có lời đáp mà đem ánh mắt dừng trước cửa sàn nhảy. Đỗ Bình đứng nơi đó, ánh mắt trốn tránh như cũ. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng nói với Chu đội trưởng. Chu đội trưởng à, lát sau tự chúng tôi đi cục cảnh sát, hiện tại tôi còn có chút việc. Nói xong cô lập tức đi tới chỗ Đỗ Bình. Hạ Thược trực tiếp đi về hướng sàn nhảy, âm nhạc trong sàn nhảy đinh tai ồn ào náo loạn. Bước chân thiếu nữ trầm tĩnh nhàn nhã, không hề hòa hợp với bầu không khí ầm ĩ náo loạn, mạnh mẽ này, nhưng lại như dung hòa rất tốt. Cô chậm rãi đi lại, nhưng đám người trong tầm mắt bên tai ồn ào náo loạn, ầm ĩ dường như đều trở về trạng thái yên tĩnh. Chỉ nhìn thấy ánh đèn sàn nhảy chói lọi, chiếu ra tận cửa chính quán bar. Sau theo đó, thiếu nữ với ánh mắt nghiêm túc âm trầm. Một đám cậu ấm cô chiêu đứng trước cửa, ngay khoảnh khắc khi cô bước lên bậc thang, liền chậm rãi lui về sau. Tại cậu ấm dẫn đầu kia cho rằng Hạ Thược nhằm về phía gã, lập tức vừa khó hiểu, sẽ lẫn kích động, muốn tiến lên chào hỏi, lại bị dọa lui bởi ánh mắt âm trầm nghiêm túc của cô. Chỉ đành nhìn chăm chăm Hạ Thược lướt đi qua bên cạnh gã, đi qua mấy tay cậu ấm nhà giàu khác, cuối cùng dừng lại phía sau đám người. Mấy tay cậu ấm ban đầu sửng sốt, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn chăm chăm người đứng trước mặt Hạ Thược. Đỗ Bình à? Cái người vừa giống vệ sĩ mà giống người hầu kia, bình thường mặc dù bọn họ dẫn hắn ta đi cùng, cũng không quá chú ý tới hắn. Vậy mà Tổng Giám Đốc Hạ lại tìm hắn à? Anh đi theo tôi một chút. Hạ Thược nhìn thẳng Đỗ Bình, chỉ nhìn trong chốc lát rồi trực tiếp bước vào sàn nhảy. Đỗ Bình đứng trước cửa trong chốc lát, ánh mắt kinh ngạc của những kẻ kia chưa từng nhìn hắn lại thay đổi chỉ vì câu nói của cô. Hắn ta cụp mắt, ánh đèn mờ ảo bên ngoài sàn nhảy che lấp mắt của hắn. Hắn đứng nơi đó cũng khá lâu, rồi sau đó xoay người bước vào sàn nhảy. Sau khi Đỗ Bình đi theo Hạ Thược bước vào sàn nhảy, một đám cậu ấm bên ngoài lập tức choáng váng. Một kẻ trong đó đứng đầu hỏi: Ê, Cung Thiếu, tên người hầu này của cậu địa vị lớn thế, sao không thấy cậu nói với anh em một tiếng? Tôi xem như đắc tội với cậu, tối nay tôi còn nói móc cậu ta đấy. Vẻ mặt Cung Thiếu buồn bực: Tôi có biết đâu, tên đó là bán thời gian cho nhà tôi. Mỗi lần có vụ phá dỡ, một số người từ công ty làm loạn, bảo vệ không ngăn cản được. Cha tôi thiếu chút nữa bị người ta đánh bị thương, là tên này giải vây đấy. Rồi cha tôi thấy thân thủ tên này không tệ, lúc trước không có gì làm liền bảo tên đó làm vệ sĩ cho tôi. Tên này bình thường âm trầm ít nói, tôi đâu ngờ thế mà lại quen biết Tổng Giám Đốc Hạ. Việc này nếu nói cho cha tôi biết, còn có thể để người ta làm vệ sĩ cho tôi à? Đã sớm cung kính tận trời luôn rồi đấy. Cung Thiếu quay đầu nhìn phía sàn nhảy, thấy Đỗ Bình, Hạ Thược đều đã không thấy bóng dáng đâu. Trong lòng hắn có một câu hỏi, dường như giữa Đỗ Bình và Tổng Giám Đốc Hạ không chỉ là quen biết, hình như là rất quen à? Mà lúc này trong căn phòng với ánh sáng sàn nhảy mờ ảo, Hạ Thược ngồi trên sofa đối mặt Đỗ Bình. Trước mặt cô đặt chén trà, không nhìn cũng không đụng tới. Nói đi, tại sao phải đánh bạn? Đỗ Bình nhìn theo tách trà trước mặt, rất lâu sau bật cười. Hắn ngước mắt nhìn phía Hạ Thược. Tôi còn từ câu đầu tiên cậu hỏi tại sao không trả lời điện thoại của cậu. Hạ Thược ngước mắt thấy nụ cười của hắn có phần tự giễu cợt. Cô lập tức nhíu mày. Trả lời tôi trước đi, tại sao phải đánh bạn? Đỗ Bình lặp lại câu nói kia. Tại sao cậu không hỏi tôi trước? Tại sao tôi không gọi điện thoại cho cậu? Hàng mày Hạ Thược nhíu chặt hơn. Đã một năm rưỡi không gặp Đỗ Bình, luôn cảm thấy hắn ta thay đổi rất nhiều. Hắn trước kia có chút hận đời, mặc dù làm việc lỗ mãng nhưng có sự mạnh mẽ, nói chuyện thẳng thắn. Trước kia, hắn chắc chắn không quanh co lòng vòng, dùng lời nói như ẩn chứa ý tứ khác hỏi cô. Có lời gì hắn đều nói thẳng ra thôi. Đỗ Bình cười, nụ cười trào phúng. Mỗi lần cậu sẽ đều hỏi người khác trước. Lưu Thúy Thúy, Chu Minh Húc, tôi vĩnh viễn là người cuối cùng cơ mà. Hạ Thược sửng sốt, lập tức bị lời của hắn kích thích cơn bạo tức giận. Người khác á? Đó là người khác à? Đó là cậu Mập. Là cậu Mập từ nhỏ chạy tới chạy lui sau mông cậu đấy. Cùng cậu từ nhỏ cùng lớn lên, tình bạn nối khố. Vậy mà cậu nói đánh là đánh á? Anh Đỗ Bình, anh đang nghĩ cái gì thế? Đỗ Bình dường như kinh ngạc, ngước mắt nhìn Hạ Thược. Ánh mắt lúc này có chút thẫn thờ. Trong thoáng chốc, đầu mùa hè năm đó, cô với làn váy trắng xuất hiện trước cửa thôn. Ánh trời chiều nhiễm đỏ gương mặt cô, cũng giống như tạo hình của miếng ngọc sứ. Năm đó, cô vừa 15 tuổi, hai má có vẻ non nớt, nụ cười điềm tĩnh. Cô lúc đó cười gọi anh Đỗ Bình. Chớp mắt 4 năm, năm nay cô 19 tuổi, tối nay mặc thân váy trắng như cũ, khuôn mặt bớt đi chút vẻ non nớt. Mặc dù trông vẫn có vẻ 17-18, vẻ đẹp của cô đẹp hơn trước kia, cũng đã cách hắn ta xa lắm rồi. Cô vẫn gọi hắn là anh Đỗ Bình. Tối nay, vậy mà lại trợn mắt đối mắt. Giọng điệu Đỗ Bình cứng ngắc. Tôi không muốn gì hết. Ông chủ cung thuê tôi làm vệ sĩ cho con trai ông ta. Đêm đó cậu Mập đụng phải Cung Thiếu. Cung Thiếu không vui. Tôi chỉ là vệ sĩ của cậu ta. Tôi có chức trách của tôi. Đụng phải cậu ta, xin lỗi là được rồi. Cậu ta có ra lệnh anh đánh người không? Hạ Thược không thể tin được nói. Đỗ Bình hỏi ngược lại, giọng điệu cứng ngắc như cũ. Chẳng nhẽ nhân viên công ty em chuyện gì cũng cần bà chủ ra lệnh mới có thể làm à? Hạ Thược nhìn Đỗ Bình, nghĩ tới tài hùng biện xuất chúng của bản thân. Tối nay chỉ là gặp được người giống như anh đã lớn lên cùng mình. Cô chậm rãi lắc đầu. Đấy là cậu mập đấy. Khi đang làm việc chỉ có việc công, không có việc tư. Ông chủ cung trả thù lao cho tôi rất hậu. Tôi không muốn có lỗi với công việc của bản thân. Đỗ Bình thực sự thay đổi rồi. Được lắm. Hay cho không muốn có lỗi với công việc. Hạ Thược giận quá hóa cười. Đây là công việc mà anh nói. Em không có quyền xen vào. Chúng ta không nói tới chuyện công, nói chuyện tư. Số điện thoại của em, bạn cùng phòng của anh đưa cho anh. Sao không gọi điện thoại cho em? Có gọi hay không là tự do của tôi. Chẳng nhẽ chút tự do ấy cũng phải bị người khác can thiệp à? Đỗ Bình nhìn phía Hạ Thược, giọng điệu cũng không thay đổi. Hạ Thược một lần nữa nghẹn lời. Cô nhìn Đỗ Bình rất lâu, ánh mắt có chút đau lòng. Em chưa bao giờ biết rằng lo lắng cho bạn bè, thấp thỏm chờ mong điện thoại của người đó can thiệp tới tự do của người đó đấy. Xem ra sự lo lắng thấp thỏm của em là sai. Em luôn cho rằng anh có thể gặp phải chuyện gì, cho nên mấy ngày nay đêm nào mở điện thoại ra xem. Quả thực là lỗi của em. Em đánh giá thấp bản lĩnh của anh Đỗ Bình. Anh có công việc, anh có quyền, có tự do của anh. Sự lo lắng của bọn em đều là dư thừa. Rất tốt đấy. Hạ Thược cười gật đầu, dứt lời đứng dậy mở cửa phòng rời đi. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện cũng xin được kết thúc. Và Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập kế tiếp trong video tới nhé. Mọi người nhớ theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.